Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 130, 20 gầy, góc truyện audio.com, Liêu Hứng Tông ngẩng đầu lên cười ha ha, đang tại thời điểm cười, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến thông báo, sứ giả đẳng hạng Trương Tấm Nguyên, Ngô Hạo cầu kiến Hoàng đế Đại Liêu bệ hạ. Tiếp theo lại có thanh âm hô, Tống Triều sứ giả Tống Kỳ cầu kiến Hoàng đế Đại Liêu bệ hạ. Liêu Hứng Tông vừa nghe, lại nở nụ cười, nói. Ha ha tốt cùng đến rồi sao, vậy hãy để cho bọn hắn cùng vào đi. Nói xong, quay người đi đến Long ỷ, phất tay bảo quần thần. Đều đứng vững, đừng để cho ngoại nhân chê cười chúng ta. Chấm, lời này vừa ra, bất kể là ủng hộ gia luật Trọng Nguyên, hay là ủng hộ gia luật Nhân Trước, đều trở lại hai bên, chính giữa chỉ còn lại có một mình Trần Nguyên đứng ở nơi đó, không biết mình nên đến bên trái hay là bên phải, hoặc là nên trực tiếp đi ra ngoài. Liêu Hứng Tông liếc nhìn Trần Nguyên, tay vung về hướng bên trái. Trần Thế Mỹ, ngươi lui sang một bên. Trần Nguyên vừa mới đứng vững, Trương Tấm Nguyên và Ngô Hạo kia liền chắp hai tay, khuôn mặt rất sáng lạn đi đến, quỳ xuống dập đầu nói. Hạ bang chi thần Trương Tấm Nguyên, Ngô Hạo khấu kiến Đại Liêu Hoàng đế bệ hạ, mà một bên Tống Kỳ chỉ ôm quyền, khẽ cong eo, nói. Bái kiến Liêu Hoàng bệ hạ, cái này là bang giao, trong minh ước Liêu Quốc và Tống Quốc ghi rất rõ ràng, địa vị hai nước Tống Triều cao hơn một chút cho nên Tống Kỳ không cần quỳ lại Liêu Hứng Tông, cái đãi ngộ này, dùng rất nhiều tiền cống hàng năm đổi lấy. Mà người đẳng hạng không giống, bọn hắn đang tìm cách lắt léo bên trong khiết đan quốc thậm chí còn không thể tìm được Liêu Quốc tán đồng, cho nên kể cả cái. Hạ bang, này, đều là miễn cưỡng mới đủ. Chuyện kế tiếp liền kịch tính hơn so với sự tình gia luật Nhiếp Cô Lỗ và gia luật Thư Bảo cãi cọ rồi, Tống Kỳ tố cáo người đẳng hạng hành thích hắn, mà Trương Tấm Nguyên và Ngô Hạo chính là cực lực biện giải cho mình, song phương đều không cầm ra căn cứ chính xác. Càng làm cho Liêu Hứng Tông đau đầu chính là, những quan viên muốn đánh Đại Tống kia trước lại đứng ra ủng hộ người đảng hạng, mà muốn trước tiêu diệt đảng hạng lại đứng ra ủng hộ Tống Kỳ. Tóm lại, một buổi sáng, kết quả không ngoài nhao nhao lên, tổng kết chỉ có một chữ chính là. Loạn, hai chữ chính là. Rất loạn, không có kết quả cơm vẫn phải muốn ăn, chỉ có ăn uống no đủ, buổi chiều mới có khí lực tiếp tục cãi nhau. Vì vậy, tất cả trở lại nhà, tất cả tìm cơm ăn. Trần Nguyên đương nhiên chuẩn bị trở lại khách điếm, nhưng mới vừa đi ra khỏi triều đình, đã nhìn thấy gia luật Hồng Cơ đứng ở dưới một cây đại thụ rất xa, chào hỏi về hướng hắn. Trần Nguyên vội vàng đến gần hỏi, hoàng tử có chuyện gì sao? Gia luật Hồng Cơ có chút lo lắng, hỏi, phụ hoàng ta tìm ngươi là vì cái gì? Có phải là hắn đã biết ngày hôm qua ta đánh nhau? Trần Nguyên không trả lời vấn đề này, mà là mỉm cười, nói. Hoàng tử, ngài rất sợ hãi hoàng thượng biết rõ chuyện ngày hôm qua sao? Gia luật Hồng Cơ gật đầu, nói, nếu phụ hoàng biết rõ ta đi ra ngoài bài bạc lại đánh nhau với người, hắn không đánh ta mới lạ. Trần Nguyên gật đầu, hoàng tử chuyện này hoàng thượng nhất định sẽ biết, như vậy đi ta dạy cho ngươi một phương pháp không bị xử phạt, chính ngươi chủ động đi thừa nhận sai lầm với hoàng thượng, ngươi nói chuyện đã xảy ra ngày hôm qua cho hắn biết, ta cam đoan hắn sẽ không quờ trách ngươi. Gia luật Hồng Cơ lập tức lắc đầu, không được, đó là ta tự mình đi tìm đánh, góc truyện audio.com. Nói xong, liền muốn chạy đi, Trần Nguyên lại một phát bắt được hắn, nói. Hoàng tử, nghe ta được không? Nếu ngươi thật sự sợ hãi, ta đi cùng ngươi, nếu hoàng thượng trách tội cùng ngươi, ngươi nói là ta rực dây bắt ngươi đi ra ngoài. Gia luật Hồng Cơ vẫn còn do dự, Trần Nguyên hơi đe dọa, nói. Nếu như bị hoàng thượng điều tra ra, ngươi mới đi giải thích, sẽ không còn người nào cứu được ngươi. Gia luật Hồng Cơ hít hai hơi thật sâu, kéo Trần Nguyên lại, nói. Tốt, chúng ta cùng đi gặp phụ hoàng, đã nói rồi, nếu như hắn thật sự trách tội ta, ngươi phải nói tất cả đều là chủ ý của ngươi. Trần Nguyên gật đầu, yên tâm đi. Hiện tại Trần Nguyên muốn tìm cơ hội thoát khỏi cái thân phận đồng đọc này, cho nên, phải nắm chặt tất cả khả năng lộ mặt tại trước mặt Liêu Hứng Tông. Hắn biết rõ, lúc này gia luật Hồng Cơ đi thú tội, là không có bất kỳ nguy hiểm nào, đánh nhau ẩu đả như vậy, đối với một hoàng tử mà nói, không tính là cái sai lầm gì lớn, nhiều lắm là một hành vi không biết kiềm chế. Vì vậy Trần Nguyên đi cùng gia luật Hồng Cơ, lần này chính là đi tầm cung của Liêu Hứng Tông, buổi trưa hôm nay, Liêu Hứng Tông cùng ăn cơm với quý phi hắn sủng ái nhất, căn bản không nghĩ đến, đứa con luôn luôn trốn tránh này của hắn, sẽ chủ động đến van cầu gặp mình. Thời điểm Lương Tổng Quản hướng Liêu Hứng Tông thông báo, hắn cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm, thẳng đến lúc Lương Tổng Quản nói lần thứ hai, mới nói. Để cho bọn họ tiến đến, gia luật Hồng Cơ hành lễ câu nệ đứng ở một bên, không dám nói lời nào. Liêu Hứng Tông cau chân mày lại, hỏi, chuyện gì? Trần Nguyên đảo mắt nháy nháy gia luật Hồng Cơ một tí, hắn mới sợ hãi tiến lên nói. Phụ hoàng, ta tới nhận sai. Liêu Hứng Tông ngừng chiếc đũa trên không trung một chút, sau đó buông ra, hỏi. nói, ngươi đã làm cái gì? Ngực Gia Luật Hồng cơ phập phồng cực kỳ lợi hại, hiển nhiên hắn cần lấy hết dũng khí, mới có thể nói, Liêu Hứng Tông cũng không thúc hắn, chỉ chờ ở một bên, quý phi kia lại nói. Hoàng tử có chuyện cần nói sao, hoàng thượng vẫn đang chờ ăn cơm này. Gia Luật Hồng cơ rốt cục cũng nói, ngày hôm qua ta xuất cung đi sòng bạc ta mang theo mấy thị vệ đánh nhau cùng người khác, đả thương hơn 30 người, xin phụ hoàng trách phạt. Nói xong, thoáng một tí đã quỳ rạp xuống đất. Một bên, Lương Tổng Quản nhìn Liêu Hứng Tông một chút, cơ thịt trên bộ mặt Liêu Hứng Tông run rẩy hai cái, sau đó quay đầu nhìn Trần Nguyên, hỏi. Trần Thế Mỹ, là ngươi dẫn Hồng Cơ đi sao? Trần Nguyên cũng quỳ xuống, nói. Đúng, đúng là tiểu nhân dẫn hoàng tử đi ra ngoài, đi sòng bạc cũng là chủ ý của tiểu nhân. Liêu Hứng Tông gật gật đầu. Tốt, Hồng Cơ, ngươi đứng lên đi, ngươi không nên đi sòng bạc cái loại địa phương kia, không phải người thân phận như ngươi nên đi, người đâu, mang Trần Thế Mỹ ra ngoài, đánh 20 gậy. Trần Nguyên nghe xong, sững sờ, lại chỉ có thể theo như quy củ nói. Tạ hoàng thượng khai ân, nhưng trong lòng thì âm thầm mắng một câu, ngươi đánh cái gì, giáo huấn nhi tử ngươi, cầm ta khai đao làm gì. Thời điểm Trần Nguyên bị bắt ra ngoài, Gia Luật Hồng cơ động miệng hai cái, muốn xin tha cho hắn, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Tất cả mọi người bên trong, đệ nhất gia, không nghĩ tới, Trần Nguyên đi làm chưa tới một ngày, rõ ràng đã bị mang đã trở lại, trên mông đít kia có từng đạo vết máu, nhìn về phía trên đã làm cho người ta biết rõ người đánh có bao nhiêu hung ác. Góc truyện audio.com, bọn người Hồ Tĩnh vội vàng đưa Trần Nguyên vào phòng trong, dìu hắn ghé vào giường, A Mộc Đại tranh thủ thời gian đi tìm Lang Trung. Chút ít thị vệ đưa Trần Nguyên trở về cầm một lọ thuốc nói. Trần Thế Mỹ, cái này là kim sang dược thượng hạng, xoa một ngày, đừng nhúc nhích, mấy ngày nữa ngươi có thể bình phục. Trần Nguyên nhận lấy, những thị vệ kia rồi đi, Hồ Tĩnh cũng không khống chế mình được nước mắt nữa, nghẹn ngào nói. Làm sao ngươi biến thành như vậy? Xem ra quan Liêu Quốc thật sự không thể làm, có lẽ là chúng ta nên đi thôi. Bàng Hỉ kia cũng duỗi đầu nhìn thoáng qua Trần Nguyên, hỏi một câu hai ý nghĩa. Đã xảy ra chuyện, Trần Nguyên miễn cưỡng cười một tiếng về phía Bàng Hỉ, nói. Không có việc gì, cái này con mẹ nó, đều là ta tự tìm. Bàng Hỉ lại hỏi. Không cần chạy trốn à, Trần Nguyên nhìn hắn, nói. Ngươi quá xem thường ta, chạy trốn. Ngày mai đi thuê phòng, chúng ta phải ở lại Yên Kinh một đoạn thời gian rồi, luôn ở khách điếm cũng không được, hao phí quá lớn. Bàng Hỉ vừa nghe hắn nói như vậy, chỉ biết Trần Nguyên có thể là đã tìm ra cơ hội gì rồi, lúc này mừng rỡ nói. Được rồi, buổi chiều ta liền đi tìm phòng ở, Trần Nguyên lại xoay đầu nhìn Dương Văn Quảng, nói. Tiểu Văn, chúng ta phải ở lại chỗ này rồi, những tiểu nhị kia, ngoại trừ lưu lại mười mấy người giúp chúng ta thu hàng, những người khác chuẩn bị phát đủ tiền công cho bọn hắn, cho chút ít lộ phí, để cho bọn họ trở về, đợi cho thu đủ hàng rồi, chúng ta lại quyết định xem nên làm như thế nào, ta xem, ngươi mang theo bọn tiểu nhị về trước đi, được không? Hắn một lòng muốn đẩy vị đại gia Dương Văn Quảng này trở về, nhưng lại không thể dùng sức mạnh, nếu như mình đuổi hắn đi, vạn nhất não hắn càng nóng, không chịu quay về, chạy đến địa phương khác, sau khi trở về chính mình không có biện pháp giao người rồi, vậy thì quá phiền toái. Dương Văn Quảng gật đầu nói, tốt ta đưa bọn họ đến Văn Cùng rồi sẽ trở lại. Trần Nguyên rất bất đắc dĩ, nói, coi như hết có lẽ là ngươi ở bên cạnh ta, ta sẽ yên tâm hơn một ít. Đồng thời âm thầm suy nghĩ, ngươi đã không muốn đi cũng nên tìm chút ít sự tình để cho ngươi làm mới được. Cách chương.